Thú giới trà chủ, chương 75, nguyên liệu làm trà cụ. Góc truyện audio.com. Các thú nhân vốn uể oải con người trên mặt đất dưới hang động liếm lông nghe vậy thì hưng phấn lại. Đều ló đầu ra bên ngoài. Đám cháy lớn thật sự đã tắt rồi. Đập vào mắt đều là tro tàn màu đen. Còn có nhiều đốm lửa. Đã không còn vật chất có thể thiêu đốt. Ngoại trừ chỗ trốn của các thú nhân thì thổ địa của khu vực khác đều bị đốt tới vôi hóa. Trở nên giống đồ sứ vừa giòn lại cứng. Các thú nhân lục tục đi ra. Lúc này cơ giáp trên người mọi người đã thu hồi để tiết kiệm năng lượng. Một con dã thú lông xù bất chấp hoặc trần trụi hoặc thương thế được băng bó vui vẻ chạy nhảy. Phát tiết đè nén tích tụ nhiều ngày qua. Sau khi Ares đi ra thì trực tiếp phát ra tiếng hổ gầm liên miên không dứt. Kéo theo các thú nhân họ mèo khác ngứa họng, tiếp theo cùng nhau chu lên. Các vặn cổ, liếc mắt nhìn hai gấu ngựa bên cạnh và lang tộc thú nhân. Sau đó phát ra tiếng gấu gào sói chu khiêu khích, Ares dẫn đầu trực tiếp bổ nhào lên. Mục tiêu đúng là cổ của các đương nhiên không dễ dàng bị tập kích như vậy. Tung hùng trưởng ra. Sau khi Corson và Đường Vũ đi ra thì nhìn thấy cảnh tượng một đống thằng nhóc thú xoắn quẩy đánh nhau. Mọi người không hẹn mà cùng không có sử dụng thú nguyên lực. Mà là dựa vào sức mạnh thuần túy của cơ thể phát tiết bực bội của gần 10 ngày qua. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Bọn họ là đánh thật. Vuốt gấu của các trực tiếp cào mấy vết sâu lên miệng vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại của Ares. Cào rớt đám vảy đã kết bên ngoài. Cảnh tượng máu me máu thịt bay tư tung. Mà Ares xuống tay cũng không nhẹ. Chân sau chuyên hướng cái chân bị thương của các mà đạp. Không biết tình hình còn tưởng rằng hai người bọn họ có thâm cừu đại hận. Căm thù sâu sắc, Đường Vũ nhíu mày nhìn một hồi. Phát hiện chỉ là bị thương ngoài da nên không thèm cản. Ngược lại chiếu cố mấy thú nhân bị thương nặng nhất. Hành động lần này kể cả Đường Vũ tổng cộng 26 người. Mà hiện tại bọn họ chỉ còn lại có 20 người. Hai con gấu, hai con sư tử, một con hổ, một con sói, 6 chiến sĩ thú nhân vĩ đại cùng tất cả vật chất của tinh cầu này hòa thành một thể trở thành tro tàn. Ngay khi lúc mọi người nhảy nhót vui chơi, Thượng tá Simon vẫn chú ý tất cả động thái của tinh cầu này và anh trai của các trực tiếp khởi động chiến hạm bay tới đây. Khi một mặt hợp kim 24K màu vàng làm mù mắt thú xuất hiện thì các phát ra tiếng hú đau khổ. Cả khổ người con gấu lớn như vậy cư nhiên còn cố gắng trốn ra phía sau Đường Vũ. Tận lực thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của chính mình. Gấu hoàng kim trong ánh mắt sùng bái của chúng thú vững vàng tiêu sái đi ra. Trực tiếp đi tới phía sau Đường Vũ đạp cục lông xù bay ra. Các trực tiếp lan mấy vòng, cho tàn màu đen trên mặt đất dính lên lông gấu. Rất khó rửa sạch, anh hai anh sao lại tới đây? Các thấy không trốn được nên đành phải chân chó. Nịnh bợ, sắp tới xoa bóp vai cho anh trai mình. Nếu anh có chuyện gì thì chỉ cần báo cho em biết một tiếng. Em tự mình lăn qua. Gấu hoàng kim ghét bỏ đá văng các. Phủi phủi cho tàn bay tới trên người. Sau đó mặt hướng Đường Vũ trầm tĩnh nói. Xin chào, tôi là Malon, anh hai của các. Đường Vũ đã bị tác phong thổ hào. Phú hào, địa chủ có quyền thế ở nông thôn trong xã hội cũ. Trong chuyện này chỉ tính cách báo đạo và sự giàu có của anh trai các. Không biết nên nói gì luôn, chỉ có thể chịu đựng không run rẩy khóe miệng dựa theo lễ nghi của thú nhân hơi hơi cúi người gật đầu chào hỏi. Chào anh, em là Đường Vũ, các bầu bạn khế ước của các. Khi nói tới từ bầu bạn thì cậu có chút không được tự nhiên. Dù sao khi bầu bạn đồng tính ở trên địa cầu đối mặt người nhà cha mẹ vẫn hơi xấu hổ. Ngay lúc Đường Vũ và anh trai của các lần đầu gặp mặt trò chuyện vui vẻ với nhau thì Thượng tá Simon không thể không ra mặt cắt ngang. Kết quả rước lấy cái liếc mắt thản nhiên của gấu hoàng kim. Cả người ông theo bản năng giật mình một chút nhưng vẫn kiên trì kêu Corson và Đường Vũ đi vào chiến hạm của quân bộ. Binh sĩ bị thương đã được đưa lên trên chiến hạm của quân bộ. Được an bài điều trị tốt nhất. Đường Vũ không có lập tức lên chiến hạm, sau khi ứng phó xong gấu hoàng kim thì ngồi xổm trên mặt đất không biết cạy cái gì. Cho tới khi Coulson kêu to mới gói mấy khối rễ vỡ và bùn đất lên chiến hạm. Bởi vì Đường Vũ có chuyện phải thảo luận cùng Thượng tá Simon trước nên chỉ có thể từ chối lời mời của Malone. Các liền bị anh trai của mình lôi lên chiến hạm hoàng kim thổ hào chết người kia. Có loại hương vị của con tin. Hơn nữa phối hợp biểu tình thê thảm và kêu rên của các. Còn có thảm trạng một đường rụng lông gấu thì cậu đều có chút không đành lòng. Dứt khoát quay đầu không nhìn. Dù sao cũng là anh ruột của các. Chung quy không thể làm thịt con gấu này làm đồ ăn nhắm rượu. Coulson đơn giản báo cáo chuyện sau khi bọn họ đi vào tinh cầu trùng tộc ngài cho Thượng tá Simon và tướng quân Hartman tùy thời đều vẫn duy trì trạng thái. Liên lạc, sau khi báo cáo xong thì tướng quân Hartman khẩn cấp yêu cầu Đường Vũ và Ares đi vào. Đây là lần đầu tiên Đường Vũ gặp cha của Ares. Sau khi hai bên nhìn thấy đối phương thì một lúc lâu không nói gì. Vẻ mặt của Đường Vũ rất bình tĩnh. Hoàn toàn không có sợ hãi khi nhìn thấy một trong những người cầm quyền lớn nhất của một tinh cầu. Tướng quân Hartman hài lòng gật gật đầu. Hơn nữa sau khi xác định con của chính mình không có việc gì thì bảo mọi người rời khỏi phòng chỉ huy. Chỉ để Đường Vũ ở lại. Tôi gọi cậu là Trà Trà hay nên gọi cậu là Đường Vũ? Khuôn mặt của tướng quân Hartman rất khác Ares. Ares là cảm giác khôi ngô tới yêu dị không chân thật. Mà tướng quân Hartman càng thêm khí phách phóng đãng, rất khó tin Ares chính là con ông. Không khí như vậy nháy mắt kích hoạt mặt nạ khi Đường Vũ đối mặt giới lãnh đạo và người xem truyền thông. Mỗi một cử chỉ và vẻ mặt đều là tiêu chuẩn theo khuôn mẫu được tỉ mỉ huấn luyện ra. Thân thiết mà khó có thể vượt qua khoảng cách, có lẽ mà mang theo rụt rè thản nhiên. Đường Vũ đi, Trà Trà chỉ là một cái danh hiệu để tiện làm việc thôi. Ha ha, con hổ ngốc nhà chúng tôi cư nhiên có thể tìm được bầu bạn như cậu thật sự là không dễ dàng. Tướng quân Hartman rất hài lòng biểu hiện của Đường Vũ. Trước đó thấy Đường Vũ hành động bốc đồng thì còn tưởng rằng cậu là người không hiểu ứng đối người khác. Này xem ra coi như không tồi. Ares rất có thiên phú chiến đấu. Tính cách đơn thuần, xuất thân tốt, là tôi trèo cao, ở trong lòng Đường Vũ cho cha của Ares một cái dấu ích thật to. Cha của con hổ ngốc quả nhiên cáo già như trong tưởng tượng của cậu. May là con hổ ngốc nhà cậu vô cùng đơn giản, hy vọng về sau Ares cũng không có thay đổi quá lớn. Cậu liền thích con hổ ngốc hồ hồ như vậy, tướng quân Hartman híp mắt lại, thả toàn bộ khí chàng chính mình vốn coi như khắc chế ra. Tuy rằng là xuyên thấu qua màn hình 3D lập thể nhưng Đường Vũ vẫn có thể cảm nhận được sự lặng im trong nháy mắt kia. Truyền tới áp bách vô hình làm cho hô hấp cậu bị kiềm hãm. Lặng yên vận chuyển thái cực bát quái đồ trong đầu. Bất quá thời gian 1-2 giây thì cậu khôi phục bình thường. Nhân tiện mượn một chút tinh thần lực phát ra. Vốn tướng quân Hartman muốn áp chế Đường Vũ thì ngược lại bị Đường Vũ trấn trụ. May mắn cách thiết bị liên lạc đường dài, bằng không trực tiếp nhận cổ tinh thần lực mang theo uy áp này cho dù là mạnh như ông thì cũng phải mất mặt. Tựa như cuộc vật lộn nhỏ vừa rồi không có xảy ra. Tướng quân Hartman cũng không có làm chuyện xấu ỷ lớn hiếp nhỏ. Vẫn là bậc cha chú nhiệt tình ở chung với tiểu giống cái như cũ. Trao đổi với Đường Vũ, tôi rất coi trọng chuyện cậu và Ares, làm cho tốt. Chờ chiến tranh dịu đi một ít, tôi sẽ tổ chức hôn lễ long trọng cho hai đứa. Tuy rằng hai đứa đều còn nhỏ, Ares mới vừa trưởng thành, cậu còn một tuổi nữa mới trưởng thành phải không? Nhưng mà tôi đã coi báo cáo kiểm tra sức khỏe của hai đứa. Rất khỏe mạnh, hoàn toàn có thể sớm một chút để tôi ôm cháu nội. Cố lên, nói xong mặc kệ sắc mặt của Đường Vũ, trực tiếp cắt liên lạc. Mẹ của Ares chờ ở bên cạnh thấy đã cắt liên lạc thì đi tới. Như thế nào, giống cái này kêu Đường Vũ à? Tướng quân Hartman thay đổi nhiệt tình giả dối vừa rồi. Híp mắt lại suy tư một lát rồi nói. Cậu ta và vị đại nhân kia tuyệt đối có liên quan. Vừa rồi anh dùng uy áp của thú võ giả cấp cao thử cậu ta. Kết quả tiểu giống cái ngay cả ma nguyên lực đều không có, chỉ sửng sốt một chút rồi lập tức dùng một cỗ lực lượng còn cao hơn so với thú nguyên lực cao. Cấp phản áp trở về. Nhìn ra được sử dụng chưa linh hoạt lắm. Hẳn là không phải lực lượng của bản thân cậu ta. Hơn nữa cổ lực lượng này anh rất quen thuộc. Uy áp cực kỳ khủng bố. Cho dù là thông qua thiết bị thông tin cũng có thể làm cho anh một thú võ giả cấp cao cảm nhận được. Tuyệt đối là lực lượng siêu việt của thánh nhân. Sắc mặt của mẹ Ares hiếm khi tái nhợt mấy phần. Anh là nói Đường Vũ có thể dùng lực lượng của vị đại nhân kia. Rốt cuộc giữa bọn họ có quan hệ gì? Chấm, tướng quân Hát Mần lắc đầu. Anh cũng không biết, nếu vị đại nhân kia cũng chưa nói gì thì chúng ta chỉ cần trợ giúp Đường Vũ là được. Anh tin đám cáo gia của công hội ma thực sư cũng tính toán như vậy. Mượn Đường Vũ để kéo gần quan hệ với vị đại nhân kia. Lúc này mẹ của Ares rốt cục lộ ra tươi cười. Thằng nhóc con Ares này quả nhiên không tồi. Người thứ nhất định ra bầu bạn khế ước với Đường Vũ. Về sau vị đại nhân rời khỏi vị trí chủ diện kia. Tồn tại bên trong thủ nhi đại chi nhất định sẽ có Ares của chúng ta. Hơn nữa bọn nó đã lấy được một trong những thần khí. Tên lúc kia sẽ thức điên cho coi. Thủ nhi đại chi, người hoặc sự vật nào đó thay thế người hoặc sự vật khác. Vậy cũng nên coi cha nó là ai. Gặp được giống cái tốt, xuống tay phải nhanh, ha ha ha, tướng quân Hát Mần đắc ý cười to, miệng ngoác tới tận mang tai. Tin tức bọn Đường Vũ lấy được cuốn trà kinh bị thiếu cũng không có truyền ra. Tướng quân lúc lại biết được kết quả sau khi Đường Vũ dung hợp với cuốn trà kinh bị thiếu sớm hơn so với bất cứ ai. Nhưng gã tình nguyện không biết tin tức này bởi vì đại nhân nhà gã bão nổi. Lúc bụng ngực đau đớn ngồi xổm trên mặt đất, máu tươi trong miệng trào ra bên ngoài. Thần thức của chủ thượng vừa mới rời đi, trong phòng còn tràn ngập hơi thở âm lãnh, còn có hai cái thần khí. Nếu lại để bọn Đường Vũ lấy được thì gã không dám tưởng tượng kết cục của chính mình sẽ bi thảm bao nhiêu. Các loại ý niệm điên cuồng trong đầu hiện lên, cách liên lạc của chủng tộc tối cao bị lúc lấy. Chủng tộc cao đẳng này muốn khống chế tất cả chủng tộc. Hơn nữa đã lừa gạt tất cả chủng tộc không nghe lời đi tập kích thú nhân. Mượn tay thú nhân diệt chúng nó. Chỉ cần gã có thể lấy được tất cả các thần khí thì có thể hoàn toàn khống chế tinh cầu thú nhân. Tới lúc đó còn có ai có thể nói gã sai chứ? Hơn nữa đám chủng kia căn bản không biết chủ thượng cường đại và tâm lý căm hận chúng nó. Tới lúc đó lại mượn tay chủ thượng hoàn toàn diệt sạch chủng tộc. Thú nhân bọn họ mới có thể chân chính đạt được phồn vinh tối cao. Đường Vũ căn bản không biết sự dơ bẩn giữa các nhóm thú nhân cao tầng. Cậu bị bùn đất và mảnh nhỏ trong tay hấp dẫn hoàn toàn. Hiện giờ cái tinh cầu hoàn toàn bị các thú nhân vứt bỏ hình như ẩn chứa tồn tại sẽ làm mọi người kinh hỉ. Các căn bản không biết Đường Vũ sau khi trò chuyện với cha của Ares xong thì chìm đắm trong phát hiện nghiên cứu mới. Còn đáng thương hề hề ngồi ở trước cửa sổ chiến hạm Hoàng Kim. Trông mòn con mắt, chờ đợi Đường Vũ lại đây đón anh quay lại. Thoát khỏi ma chảo của anh trai. Cách chương.